Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 68, giải quyết. Sở Ly ôm một cái quyền. Trần công tử, ngươi là bang chủ biểu đệ, đừng hại bang chủ có được hay không? Hứa An dưới không khách khí nói. Hắn xem Sở Ly cùng Trần Tư Vũ quan hệ thân mật, không khỏi có chút đố kỵ. Đối với Sở Ly không tên có địch ý, Trần Tư Vũ nhíu mày. Hứa hộ pháp, Sở Ly cười cợt, ta sẽ không hại biểu tỷ. Này đều lúc nào, ngươi không khuyên bang chủ trốn, còn mau chân đến xem, này không phải chịu chết sao? Hứa An dưới nổi giận đùng đùng chất vấn, chẳng lẽ ngươi là Triệu Luân Nhân? Sở Ly bật cười, đố kỵ cùng phẫn nộ thật có thể trùng hủy một người lý trí. Này Hứa An dưới thầm mến Trần Tư Vũ đây, thật là có ý tứ. Hứa hộ pháp, Trần Tư Vũ nhíu mày không thích nói. Chớ nói nhảm, Hứa An dưới nhìn nàng che chở Sở Ly, càng ngày càng phẫn nộ. Bang chủ, đoàn người đều ở thế ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống, ngươi liền như thế sằng bậy. Hứa hộ pháp, Trần Tư Vũ trầm xuống mặt ngọc, lạnh lùng nói, ta ý đã quyết, đi thôi. Hứa An dưới nhìn thấy nàng ánh mắt lạnh như băng, vọt tới bên mép hơi ngưng lại, lại nuốt xuống, mạnh mẽ chừng một chút Sở Ly, xoay người liền đi. Trần Tư Vũ trùng Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Này chính là hiện trạng của chính mình, không hề uy vọng, nói chuyện không có tác dụng, luôn có người hoài nghi cùng phản bác, bước đi liên tục khó khăn. Sở Ly cười cười, Nguyệt Nhi, ngươi lưu lại. Trần Tư Vũ nói, Nguyệt Nhi vội hỏi, tiểu thư, ta cùng ngươi đồng thời, chết cũng muốn chết ở một khối, chết không được, ngươi ở chỗ này cố gắng ở lại. Trần Tư Vũ bạch nàng một chút, thêm cái gì loạn. Sở Ly nói, Nguyệt Nhi cô nương, yên tâm đi, ngươi thế chúng ta làm chút bữa ăn khuya đi, nửa đêm canh ba, lại đánh một trận, cái bụng khó tránh khỏi sẽ đói bụng, trở về ăn nữa. Ngoặc kép chấm chấm, vâng, Nguyệt Nhi không tình nguyện đáp ứng, biết mình đi tới cũng không giúp đỡ được. Hứa An dưới cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ hắn còn luyện qua vũ, là thâm tàng bất lộ cao thủ, thực sự là thật là tức cười. Ba người đi tới phòng khách, Triệu Luân đã ép tới ba vị đường chủ không thở nổi, bọn họ khóe miệng đều treo huyết, nỗ lực duy trì, bang chủ. Hồ Hải nhìn thấy Trần Tư Vũ ba người lại đây, lấy làm kinh hãi, mạnh mẽ trừng mắt về phía Hứa An dưới. Hứa An dưới trừng mắt về phía Sở Ly. Keng, một tiếng vang giòn, Vũ Đường Đường chủ trường đao tuột tay bay ra ngoài. Tiếp theo hắn bị một trưởng vỗ đi ra ngoài. Ầm, Vũ Đường Đường chủ tầng tầng rơi xuống ở ba người dưới chân. Miệng rũng máu tươi, Trần Tư Vũ biến sắc mặt. Giữa trường mọi người đều biến sắc, ba người đều không phải là đối thủ, huống hồ hai người tan tác đang ở trước mắt. Sở Ly lắc đầu một cái, bỗng nhiên lướt người đi xuất hiện ở Triệu Luân trước mặt, nhẹ nhàng một trưởng ấn xuống. Triệu Luân cười gan, bàn tay lớn đón nhận. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, Triệu Luân khác nào tảng đá bị ném, tầng tầng va ở đại sảnh điêu kẻ ca dô hoa trên cửa. Răng rắc, điều kẻ ca dô hoa môn chia năm xẻ bảy. Triệu Luân vươn mình mà lên, nổi giận gầm lên một tiếng bắn về phía Sở Ly. Sở Ly tay trái dựa vào phía sau lưng, bàn tay phải đón nhận. Đại hải vô lượng công đã ba điệp, hoàn toàn tụ với bàn tay phải. Ầm, Triệu Luân thẳng tắp bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu, tầng tầng rơi xuống thính ở ngoài tảng đá xanh trên. Lộn mấy vòng mới ngừng lại. Sở Ly lắc đầu một cái, khom lưng nhặt lên cái kia thanh trường đao, lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Triệu Luân mặt sau. Ánh đao lóe lên, một đạo suối máu dâng trào hướng thiên. Triệu Luân đầu theo bay đến không trung. Trần Tư Vũ mặt cười nhất thời trắng bệch, gắt gao cắn vào môi dưới, không để cho mình thét lên kinh hãi. Sở Ly sắc mặt như thường run lên trường đao, giọt máu rơi xuống đất, thân đao khôi phục như tân. Hắn lướt người đi trở lại chỗ cũ, đưa trả lại cho Vũ Đường Đường chủ. Vũ Đường Đường chủ hà thủ ngơ ngác nhìn hắn, Hắn khuôn mặt ngay ngắn, sắc mặt hồng hào, một đôi lông mày bạch như xương nhiễm, có tang thương thái độ. Sở Ly mỉm cười, Hà đường chủ, thất lễ, đa tạ bảo đao, không biết tiểu huynh đệ là lão Hà, vị này chính là bang chủ biểu đệ Trần Ly Trần công tử. Hồ Hải ha ha cười nói, thật không nghĩ tới, biểu thiếu gia có như thế võ công. Khâm phục khâm phục, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Bọn họ đều là sang giúp nguyên lão, là một đao một chiêu kiếm giết ra đến địa vị. Sở Ly ti thủ đoạn ác độc vô tình, bọn họ lại không cảm thấy làm sao. Chỉ có Hứa An dưới ánh mắt né tránh, không dám nhìn Sở Ly. Nhớ tới lúc trước, mặt đỏ đến không dám gặp người. Hóa ra là biểu thiếu gia. Hà thủ cảm khái thán một tiếng, nuốt đan dược, lắc đầu cười khổ, thực sự là lão rồi, không còn dùng được. Sở Ly cười nói, Hà đường chủ trên là tráng niên, chính là đỉnh cao thời kỳ, ta không thể vẫn canh giữ ở biểu tỷ bên người, biểu tỷ còn cần chư vị tiền bối nhiều nâng đỡ mới được. Ha ha, đây là đương nhiên. Hà thủ cười nói, phụ tá bang chủ là chúng ta bản phận, chúng ta đương nhiên là tận tâm tận lực. Sở Ly ôm quyền hoàn cùng, tiểu tử kia ở đây đa tạ chư vị tiền bối. Ha ha, nơi nào, mọi người dồn dập ôm quyền khách khí. Người luyện võ, cường giả vi tôn, Sở Ly tuổi còn trẻ, nhưng có như thế quỷ mị thân pháp cùng mạnh mẽ tu vi. Bọn họ đương nhiên sẽ không tìm không thoải mái. Xem Sở Ly giết người bêu đầu mặt không biến sắc, định là cái lòng dạ độc ác. Hứa An dưới có chút lo sợ, hắn tuy từng giết người, nhưng như vậy một đao chém rơi đầu nhưng không có. Cảm thấy Sở Ly tâm địa lạnh lẽo cứng rắn, tuyệt đối không phải người lương thiện, chính mình không trêu chọc nổi. Sở Ly cho Trần Tư Vũ một cái ánh mắt, Trần Tư Mưa móc ra mỉm cười. Bốn vị đường chủ, hai vị hộ pháp, đến hậu hoa viên đi, nơi này quá loạn, không phải nói chuyện vị trí. Ha ha, vậy thì quấy rối bang chủ. Hồ Hải cười nói, sáu người đi tới hậu hoa viên, yên tĩnh mùi thơm, so với phòng khách tốt hơn nhiều. Ngồi ở chỗ này nói chuyện, tự nhiên nhiều hơn mấy phần thân cận cảm, thật giống người một nhà giống như. Nguyệt Nhi biết điều bưng lên bữa ăn khuya, bọn họ bị thương đều bị thương không nặng. Đan dược xuống, chậm rãi tan ra dược lực. Sau đó chậm rãi dưỡng thương là tốt rồi. Nhiều người vây công, cũng không cho Triệu Luân xuống tay ác độc. Nếu như chỉ là một người, để Triệu Luân bù đắp một trưởng, cái kia 89 phần 10 là không liều mạng mà. Bang chủ, chúng ta thực lực vẫn là quá yếu. Hồ Hải một hơi uống sạch thịt trúc, thả xuống sứ trắng bát, lau miệng, cảm khái nói, một đoạn nhạc trưởng liền đem chúng ta đều chọn, nói ra ném người chết. Trần Tư Vũ nhíu mày, đêm nay khách khanh có việc, nếu như thêm vào hai vị khách khanh, có thể khá hơn một chút chứ. Hai cái khách khanh cùng chúng ta gần như tu vi, cũng không ngăn được Triệu Luân. Hà thủ thả xuống bát, lắc đầu một cái, lão Hồ có ý kiến gì? Không có cách nào. Hồ Hải lắc đầu, võ công kém có biện pháp gì? Bọn họ đều già đầu, võ công luyện đến đội lên, bảo trì lại đỉnh cao đã không dễ, muốn tiến thêm một bước khó như lên trời. Hắn nhìn phía Hứa An dưới, liền xem tiểu Hứa, hắn đến tiên thiên nói sau đi. Phong đường đường chủ Dịch Hành Chi hừ nói, thân hình hắn gầy gò, trung đẳng thân hình, khuôn mặt cũng gầy gò, khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe liên tục, thật giống bất cứ lúc nào đều đang suy tư. Hứa An dưới thật không tiện cúi đầu. Hắn có thể trở thành là hộ pháp là thấp vóc dáng bên trong cất cao cái. Hậu thiên viên mãn sau khi vẫn không thể phá tan tiên thiên chi chướng. Đến nay tại chỗ đạp bước, hắn rất lo lắng, đáng tiếc càng nhanh càng vô dụng, tổng kém tới cửa một cước. Có điều có biểu thiếu gia ở, chúng ta an tâm nhiều. Hồ Hải cười nói, Sở Ly lắc đầu một cái, ta yêu thích du lịch, chịu không nổi gò bó. Không thể ở một chỗ ngốc quá lâu. Không lâu nữa liền muốn rời khỏi. Trần Tư Vũ nói, then chốt vẫn là tăng cường Kinh Vân Bang thực lực. Chúng ta Kinh Vân Bang không nhân tài nào. Tiểu Hứa đã là tốt nhất. Dịch Hành Chi lắc đầu. Hà Thủ nói, nghe nói Tề Thiên Bang ra hai cái thanh niên tuấn kiệt, cùng Tiểu Hứa gần như đều có hy vọng đến tiên thiên. Vạn nhất bọn họ cướp trước một bước, vậy chúng ta thực lực liền yếu đi. Bọn họ uống chút, nghị luận trong bang việc. Sở Ly không lại xen mồm, lấy đại viên kính trí xem bọn họ tâm tư. Đăm chiêu, Trần Tư Vũ lẳng lặng nghe, cuối cùng cũng coi như có chút bang chủ cảm giác. Uống xong chút, cho tới đêm khuya, bọn họ lần lượt tản đi. Trần Tư Vũ đưa bọn họ sau khi rời đi, trở lại hậu hoa viên trường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như giải quyết Triệu Luân. Ngoại trừ đại họa trong đầu, bốn đại đường chủ cũng bước đầu quy phục. Cuộc sống về sau sẽ dễ chịu rất nhiều. Cửa ải khó khăn nhất xem như là trôi qua. Ngày thứ hai, Kinh Vân Bang phát sinh bố cáo. Triệu Luân đêm khuya xông vào Hứa phủ, đã bị đánh giết. Triệu Luân thân thuộc có thể lại đây lĩnh hắn thi thể. Kinh Vân Bang ân oán rõ ràng, sẽ không liên quan đến người thân. Đoạn Nhạc trưởng đại danh Vân Châu thành không người không biết. Nguyên bản rất nhiều người chờ xem Hứa Chí Thuần chuyện cười, nhìn hắn có thể hay không ứng phó. Không nghĩ tới Triệu Luân bị giết. Kinh Vân Bang quả nhiên không hổ Vân Châu thành đệ nhất bang. Những tháng ngày tiếp theo, Vân Châu thành khôi phục lại yên lặng. Trần Tư Vũ ngồi lên rồi chức bang chủ. Có Sở Ly kinh sợ, bốn đại đường chủ đều thành thật. Cường giả vi tôn quan niệm thâm nhập lòng người. Trần Tư Vũ có mạnh mẽ vũ lực làm hậu thuẫn, không thể kìm được bọn họ không biến mất. Sau 10 ngày, Phong Đường đường chủ ở nhà ngủ thì bị đâm bỏ mình. Bị người bêu đầu, bị giết thời điểm, hắn chính đang viết thư cho Tề Thiên Bang. Kinh Vân Bang ba đại đường chủ đều biết đây là người nào tác phẩm. Lẫm liệt sinh sợ, Sở Ly thân thủ như quỷ như thần. Giết bọn họ là việc nhỏ như con thỏ. Dịch Hành Chi là bên trong quỷ. Bọn họ ở chung nhiều năm càng không phát hiện. Bọn họ hoài nghi, này có phải là vu oan hãm hại. Bang chủ vì để cho Dịch Hành Chi đằng ra vị trí, đề bạt thân tín, triệt để trưởng khống Kinh Vân Bang. Bọn họ nghi thần nghi quỷ thời khắc. Sở Ly vô thanh vô tức rời đi, trở về quốc công phủ. Sắp chia tay thời khắc, Sở Ly nói cho Trần Tư Vũ địa chỉ của chính mình. Một khi có việc, lập tức phái người đi Sùng Minh Thành tìm chính mình. Chính mình rất nhanh chạy tới. Hắn cố ý căn dặn, truyền tin người đi trong thành tòa nhà tìm chính mình. Ngàn vạn không thể đi quốc công phủ, miễn cho thu hút sự chú ý của người khác. Phiền phức vô cùng, Trần Tư Vũ rõ ràng. Một khi bị người theo dõi, nhìn thấy chính mình nhân đi quốc công phủ, cái kia Kinh Vân Bang liền thành võ lâm công địch. Sở Ly lưu địa chỉ là khác một tòa nhà nhỏ, là hắn lặng lẽ mua lại, thuê một người làm. Bình thường chính mình chưa bao giờ trôi qua, không ai biết chủ nhân là chính mình. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.